Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 374, Fujitora tham gia. Hỏa ma, cái này mối thù coi như là kết làm, đem ta thuyền viên toàn bộ cho giết, chuyện này ta và ngươi không xong. Black biết hiện tại tức giận vẫn không thể nào biến mất, chính mình thuyền viên toàn bộ bị giết, tạp chí trùng chuyện này đối với hắn mà nói. Thật sự là một loại khuất nhục, một loại làm nhục, chính mình thật vất vả tụ tập lại thuyền viên, cứ như vậy bị hỏa ma thê tử toàn bộ đều cho giết. Hắn không sẽ cứ như vậy, ở trên lúc chiến tranh sau khi, ta và ngươi mối thù liền tiếp được, nếu như không phải ta đáp ứng ấy, đem ngươi giao cho hắn giải quyết nói, ngươi bây giờ cũng đã phải bị ta cho giết, còn sẽ cho ngươi rời đi nơi này sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn tiền phương Black biết, như vậy ra hòa, trong mắt hắn cái gì cũng không phải, một cái liền biết rõ phát triển ác ma quả thực người. Không có gì thật sợ hãi, trọng yếu nhất là, quả bóng tối mạnh như vậy ác ma quả thực, con heo này lại còn không biết rõ phải thế nào mở ra phát cái này loại năng lực. Thật là bạch hạt cái này năng lực giao cho trên tay hắn. Nghĩ Akainu loại người như vậy. Cũng là đi ác ma quả thực năng lực phía trên tới phát triển. Thể thuật không phải rất mạnh. Có thể coi là như vậy. Akainu cũng đem ác ma quả thực năng lực cho khai phá tốt vô cùng. Mặc dù không có đạt tới giác tỉnh mức độ. Nhưng coi như là như vậy. Akainu cũng đem dung nham quả thực cho khai phá đến đại thành mức độ. Kizaru cùng Aokiji cũng giống như vậy. Đều là thiên hướng về ác ma quả thực năng lực. Cũng đều khai phá tốt vô cùng, sử dụng hết sức lợi hại, nhưng là Black biết cái này não tàn, mạnh như vậy quả bóng tối năng lực lại còn không biết rõ khai phá, liền biết rõ dùng để cướp lấy năng lực, không có dùng cái gì, xúc sinh, nghe Yagami Kyo coi rẻ sau, Black biết không nhịn được thấp chửi một câu, nhưng chính là hắn một câu nói này. Yagami Kyo chính là trong nháy mắt lóe lên đến Black Beast sau lưng. Loại tốc độ này, tại chỗ không có một người có thể cùng lên đến. Bách thú Kaido sau khi nhìn thấy muốn xuất thủ, nhưng là đã tới không kịp. Bởi vì Yagami Kyo đã ra tay công kích Black Beast, bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá. Yagami Kyo hai quả đấm không có quy tắc hướng về phía Black Beast công kích. Mỗi một quyền lực lượng đều không yếu. Black biết thân thể to lớn, phản ứng chậm, coi như là dùng đen ám năng lực tới bao trùm thân thể cũng vô dụng. Đường Yagami Kyo quả đấm đập tại trên thân thể hắn lúc. Cái này thừa bị thương tổn để cho hắn gấp bội tới chịu đựng. Đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo nắm hai quả đấm, vùi đầu không ngừng hướng về phía Black biết thân thể tiến hành công kích. Yagami Kyo không có đánh một quyền. Black Beast liền kêu rên một tiếng, vốn là bao trùm trên thân thể đen ám năng lực muốn ngăn cản hỏa ma năng lực đối với hắn công kích. Nhưng bây giờ lại là trở thành một gánh nặng, bởi vì Yagami Kyo không đúng hắn dùng hỏa diễm cùng lôi điện. Liền dùng thể thuật tới công kích, như vậy hắn bao trùm trên thân thể đen ám năng lực. Liền trở thành một gánh nặng. Nhượng thân thể của hắn chịu đựng Yagami Kyo công kích tạo thành tổn thương tiến hành gấp bội. Cái này muốn cho hắn thống khổ không được. Hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đường Yagami Kyo tại trên thân thể hắn đánh một quyền. Lực đạo này gấp bội cho Black Beast phát ra tổn thương sau. Vốn là tự cho là thông minh bao trùm trên thân thể đen ám năng lực. Vào thời khắc này chính là bất đắc dĩ chỉ có thể là thu hồi lại. Nhưng ngay khi hắn đem năng lực cho thu hồi lại sau, Yagami Kyo thi triển bạo liệt hỏa diễm mãnh hổ đá chính là có hai cái hỏa diễm gió lốc. Vừa lúc ở Black Beast thu lên chính mình năng lực sau, Yagami Kyo hai cái này hỏa diễm gió lốc lắc tại Black Beast trên thân thể sau. Nhất thời để cho Black Beast càng thống khổ. Bị ngọn lửa đánh trúng thân thể sau, Black Beast càng là thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng hắn kêu thảm thiết chính là đổi lấy Yagami Kyo cuồng bạo một cái lên gối đưa hắn đụng bay đến. Không trung, phanh, Yagami Kyo đi theo nhảy dựng lên. Sau đó bên phải chân trên chân tích xúc hỏa diễm cùng lực lượng. đem cái này hai loại không đồng lực lượng tích xúc bên phải chân trên chân sau. Mãnh liệt đối với, đúng, Black biết vỗ xuống, phanh ầm hưu ầm, Yagami Kyo chân phải bạo lực bổ vào Black biết trên thân thể. Đương lòng bàn chân bổ vào Black biết trên thân thể lúc, xúc tích lực lượng cùng hỏa diễm chính là ầm ầm nổ mạnh. Song trọng công kích bên dưới, đem Black biết cả người đều cho rút đánh nện ở băng trên đất. Phốc ha, đương thân thể đòn nghiêm trọng tại băng trên đất. Black biết không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Có thể Yagami Kyo chính là bạo lực từ không trung tung tích. Bản tới sử dụng hỏa hệ năng lực công kích Black biết hắn. Nhất thời đem hỏa hệ năng lực thu liễm. Đang nhanh chóng đổi thành lôi hệ năng lực. Cái này chuyển đổi tốc độ. Chỉ có 0.0000 một giây thời gian. Nhưng khi hắn dùng lôi tốc độ lao xuống. Kêu to dậm tại Black biết trên bụng lúc. Vốn là hộc máu Black biết, hiện tại càng là nhà huyết lệ hại. Ô a, một chiêu tiếp lấy một chiêu. Cái này làm cho Black biết bị đánh hộc máu khóc lớn. Nhưng như vậy thì hữu dụng không, hả? Yagami Kyo kêu to đạp Black biết bụng. Lạnh lùng hai tròng mắt bắn về phía vừa muốn đi qua công kích hắn bách thú Kaido. Điều này cũng làm cho nhượng người sau vốn là nghĩ tới trợ giúp hành động. Cũng theo đó dừng lại. Như vậy một cái sắc bén nhãn thần, liền chấn nhiếp bách thú Kaido. Cái này làm cho Isdead đám người xem cười lạnh. Aokiji câu ra vào lúc này, chính là từ từ đi tới. Isdead sau khi nhìn thấy, chính là tiến lên một bước, ngăn ở trước người hắn. Ba, câu ra dừng bước lại, ngoẹo đầu liếc mắt nhìn ngăn hắn Lam Hồ Ly Isdead. Chuyện này nếu như ngươi muốn xen vào nói. Ta không ngại hoàn toàn đối với ngươi hạ sát thủ. Isdead nói chuyện ngược lại dễ dàng. Nhưng là lãnh ý mười phần. Cái này siêu run ép nữ vương nói ra nói. Còn thật không có mấy người dám không tin. Thật sao? Aokiji câu ra biểu thị vô cùng đạm nhiên. Bất quá sau đó nói. Coi như không ngăn cản nói. Cũng có người muốn bảo vệ chúng ta thuyền trưởng mệnh. Aokiji mới vừa nói xong. Đứng trên chiến hạm Fujitora, chính là nhảy phóng qua, đi tới Yagami Kyo đi lên Black Beard bên người cách đó không xa. Phanh, Fujitora chen vào, nhượng Yagami Kyo cười lạnh nhìn sang, xem ra Akainu là muốn bảo định Black Beard, biết rõ hắn quả bóng tối năng lực cùng quả chấn động năng lực đối với hắn có khắc chế hiệu quả. Cho nên thế nào cũng phải bảo vệ hắn Black Beard không thể chết được mới được. Ngươi chắc chắn chỉ một mình ngươi có thể cản dừng ta sao? Fujitora, Yagami Kyo cười lạnh nhìn xuất hiện liền làm ra rút đao tư thái Fujitora. Cái này còn giống như không quá đủ đi. Không phải chỉ có ta một người. Bách thú Kaido cũng ở đây. Sengoku, không cùng gặp cũng đều tại. Fujitora sau khi nói xong, không ba người bọn họ cũng liền nhảy qua tới. Cũng đứng tại Fujitora bên người. Bốn người cảnh giác nhìn Yagami Kyo. Ha ha ha hắc hắc Yagami Kyo nhìn thấy bốn người này sau. Chính là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười kia giống như là đang đánh hải quân bạt tai dường như. Quả thực nhượng người cảm thấy cổ quái. Hải quân người lại tới nhiều cho hải tặc trong lúc đó chiến đấu. Thậm chí hải quân đại tướng còn muốn ngăn cản hải tặc giết hải tặc. Thậm chí còn giữ được hải tặc mệnh. Ha ha a hắc hắc quá khôi hài. A hắc hắc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.